Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1269, Hồ đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Căn phòng làm việc này vừa mới tiến tới thời điểm vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng là quan sát một chút liền phát hiện này chỗ nào là văn phòng, cái này căn bản là cái phòng đơn sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, khụ, một mình phòng làm việc. Trong phòng chỉ để đó một tấm thật lớn bàn làm việc, trên bàn để đó một cái giản dị ống đựng bút, còn có một chút giấy viết bản thảo, mặt khác chính là hai cái ghế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, trừ đó ra, trong phòng chính là trống rỗng, một điểm dư thừa gì đó đều không có. Nhìn ra được, cái này cái gọi là văn phòng căn bản không có người làm việc. Ngày bình thường hẳn là cũng không có người nào dùng, nếu không thế nào cũng phải có cái tủ hồ sơ cùng máy tính các loại gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, bên cạnh cũng đều là dạng này. Giang Tiểu Bạch nói, đây cũng là chuyên môn dùng để phỏng vấn hoặc là cho phỏng vấn đám người chuẩn bị phòng, bình thường có khác sự tình lúc lại đến lúc trưng dụng. Nàng vừa rồi tới thời điểm liền có phát hiện loại này. Văn phòng, có rất nhiều, lẫn nhau sát bên rất chặt chẽ. Bên cạnh tả hữu đều là cửa, đối diện một hàng kia cũng thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, tựa như là, trong tiểu điếm hành lang, hai bên tất cả đều là phòng trọ. Cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy nơi này giống như là phòng đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, trong phòng làm việc lại có nhiều như vậy phòng nghỉ, Đồng Nhiễm đều cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Xa xỉ như vậy phỏng vấn trang sở, nàng cũng vẫn là lần thứ nhất gặp. Phải biết đây cũng không phải là lâm thời thuê sân bãi, mà là người ta Hồ đạo diễn bố trí tại chính hắn trong phòng làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, dĩ vãng các nàng thấy thử vai sân bãi đều là một đống người ở cùng một chỗ, đến phiên người nào lại đơn độc đi phỏng vấn, nhưng bây giờ lại là bị phân đến phòng đơn. Cứ như vậy, tất cả mọi người ở vào một cái thật tư mật trạng thái. Người không biết người cạnh tranh đều có ai, cũng không biết có bao nhiêu người. Thật sự là tâm lý một điểm cuối cùng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, giữ bí mật làm việc làm chính là thật tốt, loại tình huống này cũng không tốt lại dò xét khác người hậu tuyển. Đồng Nhiễm thở dài nói, nếu quả thật muốn dò la xem, vậy liền trực tiếp đứng tại bên ngoài phòng trên hành lang liền tốt, dạng này người đến người đi đương nhiên cũng liền có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ biết được Hồ đạo diễn bố trí như vậy, vậy cái này loại hành động đương nhiên chính là không thể thực hiện được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chính nghĩ như vậy, hai người liền nghe được động tĩnh bên ngoài. Là cửa phòng mở ra thanh âm, còn có không chỉ một đạo tiếng bước chân, tựa hồ còn có tiếng nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chỉ là đáng tiếc, chỉ có thể nghe được thanh âm có nam có nữ. Lại nghe mơ hồ bọn họ nói là thế nào, càng không biết kẻ nói chuyện là ai. Là thông chi người đi thử vai sao, không biết chúng ta xếp tại thứ mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhiễm vô ý thức hướng cửa phòng nhìn thoáng qua, mặc dù cửa phòng đóng chặt nhưng nàng cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Giang Tiểu Bạch không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Ngẩn người. Phải nói là trống rỗng càng chuẩn xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, đối với lần này thử vai, Giang Tiểu Bạch như dĩ vãng đồng dạng nghiêm túc đối đãi. Nàng không phải hoàn toàn không khẩn trương, nhưng lại biết mình lại khẩn trương cũng không có một chút tác dụng nào, cũng chỉ có thể hít sâu nhường tâm bình tĩnh một ít, dạng này mới có thể ở sau đó thử vai bên trong càng tốt phát huy. Đồng Nhiễm lúc này cũng không nói gì nữa. Nàng giống như Giang Tiểu Bạch mỗi người ngồi ở chỗ đó trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, đại khái qua 4-5 phút, bên cạnh liền lại có động tĩnh. Đây cũng là thử vai trở lại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, động tĩnh này rất nhanh a, cũng không biết cái này thử vai kết quả là hôm nay ra, còn là trở về chờ tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Đồng Nhiễm cảm giác được chính mình nhịp tim rất nhanh, có thể nói Giang Tiểu Bạch dĩ vãng bất kỳ lần nào thử vai nàng đều không có giống hôm nay khẩn trương như vậy. Ở sau đó gần trong vòng 20 phút, mỗi chờ một lúc xung quanh liền sẽ có một ít động tĩnh, có gần một ít, có xa một chút, thời gian cũng có dài có ngắn, nhưng tối đa cũng chỉ có không đến 5 phút đồng hồ, ngắn nhất một lần thử vai thậm chí chỉ có 2 phút đồng hồ tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, cái tốc độ này thật sự là khá nhanh rồi. Càng như vậy, Đồng Nhiễm liền càng lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, xem ra Hồ đạo diễn yêu cầu thật nghiêm a, nhanh như vậy liền kết thúc thuyết minh hắn đối thử vai cũng không thế nào hài lòng, cũng không biết chờ một lát đến Tiểu Bạch lúc lại không có cải biến. Trình nghĩ như vậy lúc, cửa ra vào lại truyền tới động tĩnh. Kia là tiếng nói chuyện còn có tiếng bước chân, nhưng lại tại Đồng Nhiễm cảm thấy thanh âm muốn theo trước cửa đi qua lúc, nó lại là tại cửa ra vào ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đây là, tiếp theo một cái chớp mắt, cửa lại đột nhiên bị gõ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Đồng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch cơ hồ còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cửa liền bị đẩy ra, cá nhân xuất hiện ở trước mắt. Một cái nam nhân dài bề ngoài xấu xí, thậm chí còn có thể nói có chút xấu. Cái này chính là Hồ đạo diễn, bên cạnh hắn đi theo một nữ nhân, giống như là trợ thủ. Hai người sau lưng còn có một cái mặc quần áo trang điểm phi thường mộc mạc khiêng máy quay phim đại thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Đồng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch đều là một trận ngạc nhiên. Chờ một chút, trận thế này là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đạo diễn tới, thợ quay phim tới, làm nửa ngày cái nhà này không phải dùng để nghỉ ngơi, mà là dùng để đơn độc thử vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, còn có, chỉ có một cái máy quay phim khí sao, cái này thiết bị có chút qua loa a, Hồ đạo diễn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch kịp phản ứng sau liền đứng lên, đầu tiên là hướng Hồ đạo diễn chào hỏi. Sau đó liền hướng nữ nhân kia còn có thợ quay phim gật đầu thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Hồ đạo diễn đi tới sau ánh mắt liền rơi ở Giang Tiểu Bạch trên người, mang theo một ít sắc bén đánh giá nàng mặc. Giang Tiểu Bạch hôm nay mặc quần áo chính là quý văn tỉ mỉ chuẩn bị một bộ, thượng thân bên trong là một kiện màu đen áo ngực ngắn khoản áo ba lỗ. Bên ngoài là một kiện mỏng khoản màu lam xám cao bồi áo jacket, mà hạ thân thì là một kiện màu khói xám thêu thùa khoản cùng loại dạng xòe ô váy, chiều dài đến bắp chân vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cao bồi áo jacket áo khoác rất có thiết kế cảm giác, nhìn xem rất có phục cổ cảng phong cảm giác. Áo ba lỗ rất đơn giản, đen tuyền, không có bất kỳ cái gì hoa văn, chỉ ở phần dưới có gợn sóng bên cạnh. Váy là cao eo, che khuất cái rốn, chính dừng ở phần eo nhỏ nhất cái chỗ kia, mà vòng eo cùng áo ba lỗ gợn sóng bên cạnh trung gian thì là lộ ra một đoạn trắng nõn eo nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hở eo cùng hở rốn là hai loại cũng không giống nhau cảm giác, hở rốn là muốn càng rõ ràng một ít, nhưng hở eo lại là gợi cảm bên trong lộ ra một điểm nho nhỏ hàm xúc, Giang Tiểu Bạch chân chính lộ ở bên ngoài địa phương chỉ có 3-4 chỉ. Nơi đó da thịt trắng nõn chặt chẽ, tựa như mỹ ngọc. Mà dạng xòe ô váy kỳ thật cũng là thật khảo nghiệm dáng người. Nếu như là eo thô phần hông rộng nữ sinh sau khi mặc vào chỉ có thể có vẻ hạ thân mập mạp cường tráng, nhưng Giang Tiểu Bạch mặc vào lại có vẻ nàng gầy gò mà cao gầy, rất có khí chất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, một bộ này quần áo là chính quý văn phối hợp, ba kiện phân biệt đến từ ba cái khác nhau nhãn hiệu. Trong đó có một cái là nghe nhiều nên thuộc đại bài, mặt khác hai cái thì là tương đối nhỏ nhiều nhãn hiệu. Giang Tiểu Bạch tóc thì là hiếm thấy trải thành cao đuôi ngựa, giữ lại tóc mái bằng, bất quá đuôi ngựa bên trong còn kèm theo một đầu biên tốt bím tóc, hiên ngang bên trong lộ ra một ít tiểu hoạt bát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, thanh xuân rào rạt, hoạt bát linh động, chỉ bộ trang phục này liền rõ ràng lộ ra cô gái này là cái rất có ý tưởng người. Cũng không phải là văn tĩnh nhu thuận tiểu bạch hoa, tiểu công chúa. Tại nói bậy dò xét Giang Tiểu Bạch thời điểm, Giang Tiểu Bạch cũng tại đồng dạng dò xét hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đây là Giang Tiểu Bạch lần thứ nhất nhìn thấy Hồ đạo diễn. Hồ đạo diễn đại danh nàng sớm có nghe nói, nhưng là chân chính trong hiện thực gặp mặt, nhưng vẫn là lần đầu. Giao diện cho điện thoại, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.